Chương 473, Xảo lấy yêu tâm. Chủ nhân, này chẳng lẽ chính là trong nhân giới đan dược? Theo ta được biết, ở cái này huyền cảnh bên trong, chỉ có một loại trái cây có thể có loại này đang hiệu quả. Người sói ăn cái kia bách thú đan sau khi, dư vị vô cùng, cảm khái nói rằng. Trầm Tường sáng mắt lên, trước hắn cho rằng trong này sẽ không có cái gì thiên tài địa bảo, cái dạng gì trái cây, ở địa phương nào. Người sói dừng bước, chủ nhân, ngươi là trước tiên muốn đi đạt được yêu tâm, vẫn là đi trước tìm cây kia cây ăn quả. Trầm Tường suy nghĩ một chút, hỏi, cái kia cây ăn quả chỉ có người biết, ở nơi nào có cái gì lợi hại gia hỏa sao? Này cũng không có, chỉ là cây kia cây ăn quả ở một cái phi thường địa phương nguy hiểm, ở nơi nào tràn ngập một loại kỳ lạ lực lượng, chúng ta đều không thể tới gần, chỉ có những này xưng vương gia hỏa liều mạng bính hoặc mới có thể lấy xuống một cái, nhưng đối với bọn họ hiệu quả không lớn, cho nên bọn hắn cũng không có đi lấy, ta nghĩ chủ nhân có thể thử xem đi hái. Trầm Tường gật đầu, đã như vậy, trước hết làm một viên yêu tâm lại nói. Ta lo lắng sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Người sói mang theo Trầm Tường kế tục chạy trốn. Hắn biết Trầm Tường phi thường cản thời gian, cho nên tốc độ cũng rất nhanh. Không bao lâu nữa, Long Tuyết Di liền cảm ứng được phía trước có ác yêu. Chính là phía trước, bọn họ tổng số sai biệt không nhiều 2000, so thế lực của ta lớn hơn nhiều. Người sói nói rằng, hơi thở dài một tiếng, thế lực của hắn tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng bị Trầm Tường trong nháy mắt hủy diệt. Nghĩ đến Trầm Tường cái loại này thực lực khủng bố, hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nhưng là tận mắt thấy mình rất nhiều bộ hạ thực sự cái loại này để hắn cảm thấy phi thường khó chịu lực lượng bên trong. Trầm Tường thấp giọng nói rằng, ngươi ở nơi này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Người sói trốn ở một gốc cây mặt sau, mà Trầm Tường nhưng chui vào trong bụi cỏ, đồng thời dựa theo Long Tuyết Di đi làm, biến thành một cái sư thủ lĩnh, lẫn vào cái kia bên trong bộ lạc. Trầm Tường cũng không hề bị phát hiện, chỉ là một ít ác yêu cảm thấy hắn so sánh với xa lạ, nhưng bọn hắn không có khả nghi, bởi vì thường thường có những bộ lạc khác trốn tránh. Cho nên gặp phải xa lạ ác yêu, bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nơi này có rất nhiều thảo phòng, Trầm Tường rất nhanh liền đi tìm cái này bộ lạc thống lĩnh. Đây là đang một gian khá lớn trong nhà gỗ, nơi này thống lĩnh đều cùng cái kia người sói như thế, nắm giữ linh vũ cảnh sơ kỳ thực lực. Có hai cái, cẩn thận rồi, có một cái ẩn giấu ở lòng đất, vừa nãy hắn chạy trúng một hơi mới bị ta phát hiện, đoán chừng là cái này bên trong bộ lạc người đứng thứ hai. Long Tuyết Di đột nhiên nhắc nhở Trầm Tường. Trầm Tường đi đường vòng cái kia nhà gỗ cửa sổ bên cạnh. Này bộ lạc ác yêu đại đa số đều đang nghỉ ngơi, chỉ có mấy cái tại tuần tra. Dù vậy, hắn cũng không có thể kinh động cái khác ác yêu, miễn cho bị quần vi, hắn cũng không muốn đưa tới những này xưng vương lợi hại ác yêu. Cảm ứng được trong nhà gỗ cái kia đại ác yêu vị trí sau khi, Trầm Tường lấy ra một cái kia lấy mạng ma nỏ, cách tấm ván gỗ, nhắm ngay trong nhà gỗ cái kia đại ác yêu, rót vào hắn chất phát chân khí, chuẩn bị tiến hành lặng yên không một tiếng động ám sát. Lấy mạng ma nỏ nhưng là ám sát lợi khí, theo Trầm Tường thực lực tăng cao, bắn ra đâm sau lưng càng lợi hại hơn, muốn giết chết một cái mới vào linh vũ cảnh ác yêu căn bản không phải việc khó gì. Căn cứ hắn dụng thần thức cảm ứng, cái kia ác yêu đang nằm tại một tấm giường đá mặt trên nghỉ ngơi. Trầm Tường nhắm ngay này đại ác yêu đầu, kéo ma nỏ cò súng, bắn ra hắn chuẩn bị đã lâu khủng bố đâm sau lưng. Đâm sau lưng lặng yên không một tiếng động xuyên thấu tấm ván gỗ, thẳng tắp mà chuẩn xác bắn vào cái kia ác yêu đầu. Trầm Tường cảm giác được cái kia ác yêu khí tức sinh mệnh trở nên phi thường yếu kém sau khi, lập tức đi tới cửa sổ bên cạnh, nhảy đi vào. Này đại ác yêu là một cái báo thủ lĩnh, đầu của hắn bị cái kia đâm sau lưng bắn trúng sau khi, nổ tung nửa bên, đã chết đi. Trầm Tường vận chuyển trấn ma thần công, thả ra trấn ma nguyên khí, tay như ưng trảo, lượn lờ trấn ma nguyên khí, đâm mạnh nhập cái kia ác yêu thân thể lồng ngực, ung dung xuyên qua cái kia cứng cỏi bắp thịt, đem một viên màu trắng tinh dường như trái tim đồ vật móc ra. Đây chính là yêu tâm sao, hảo tinh khiết năng lượng, thật không ngờ rằng những gia hỏa này năng lượng cũng có thể như thế tinh khiết. Trầm Tường kinh thán nói, đây là đương nhiên. Chỉ bất quá bọn hắn sử dụng những này tinh khiết năng lượng thời điểm, sẽ thông qua bọn họ từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực đem những năng lượng này tính chất thay đổi, biến thành càng mạnh hơn tà lực. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường đem yêu tâm thu lại, dùng trấn ma nguyên khí đem thi thể này nung chảy, sau đó lại lén lút rời khỏi nhà gỗ, hướng một cái hướng khác đi đến. Long Tuyết Di nói cho hắn biết, ở nơi nào mặt đất, cũng có một cái nắm giữ yêu tâm ác yêu, gia hỏa kia ở dưới lòng đất hạ, hảo như đang ngủ. Long Tuyết Di thấp giọng nói rằng, Trầm Tường thấy chỗ đó bốn phía đều không có ai, hơn nữa cái kia tuần tra ác yêu cũng không dám đi qua nơi kia. Trầm Tường lặng lẽ tới gần chỗ đó, trốn ở một cái cự mộc bên cạnh, không cho những này tuần tra thấy hắn. Xem ra những này có yêu tâm ác yêu đều có thế lực của mình, nếu muốn đem bọn hắn giết chết, đầu tiên phải ứng phó tiểu đệ của bọn hắn. Trầm Tường thầm nghĩ, hắn chỉ là thủ đoạn nhiều, mới có thể tiến hành ám sát. Nếu như là những người khác, nói không chắc khó có thể làm được, nói cách khác. Những này vương giả đại lục đệ tử rất dễ dàng đem xưng vương ác yêu dẫn ra, cầm trong tay lấy mạng ma nỏ, nhanh chóng rót vào chất phát chân khí mạnh mẽ. Lúc này Trầm Tường cảm giác được lấy mạng ma nỏ có bình cảnh, bởi vì hắn rót vào quá nhiều chân khí mạnh mẽ sau khi lấy mạng ma nỏ sẽ run rẩy. Nếu như hắn sẽ tiếp tục rót vào xuống, nói không chắc sẽ làm lấy mạng ma nỏ nổ tung. Một đạo màu đen ấn phím bắn ra, bắn vào mặt đất, làm ra một cái lỗ nhỏ, Trầm Tường thần thức cường đại dị thường, cho nên hắn có thể cảm ứng được cái kia trên mặt đất nghỉ ngơi ác yêu đầu, có thể phi thường tinh chuẩn trong số mệnh cái kia ác yêu đầu. Bắn trúng sau khi, Trầm Tường nhanh chóng bước qua, đưa tay quay về mặt đất chính là một trảo, tay của hắn thấu vào sâu lòng đất, bắt được cái kia viên yêu tâm, móc ra sau khi, hắn xuống chút nửa diện rót vào lượng lớn trấn ma nguyên khí, đem cái kia đại ác yêu thân thể cho hòa tan đi. Người sói vốn cho là chính mình phải đợi rất lâu, nói không chắc còn phải cùng trợ giúp Trầm Tường cùng cái này bộ lạc đại chiến. Ngay hắn suy nghĩ lung tung không bao lâu thời điểm, Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, vỗ một cái bả vai của hắn, cười nói, đắc thủ, đi tìm cái kia cây ăn quả đi. Người sói cả kinh, nhanh như vậy. Trầm Tường lấy ra hai viên yêu tâm, cười nói, đương nhiên nhanh, có muốn hay không ngươi tự thể nghiệm một thoáng. Người sói thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, nghĩ đến chính mình yêu tâm bị móc ra, hắn liền cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Hắn nghĩ không hiểu Trầm Tường là thế nào lặng yên không một tiếng động làm được, hơn nữa tốc độ vẫn như thế nhanh. Chỉ là ngăn ngắn gần nửa canh giờ trong lúc đó, Trầm Tường phải có được hai viên yêu tâm, thu hoạch vẫn tính không nhỏ. Nếu như không có này người sói dẫn đường, hắn nói không chắc còn phải tìm kiếm khắp nơi, còn có thể cùng lượng lớn ác yêu phát sinh xung đột, cuối cùng đưa tới xưng vương ác yêu, đây chính là phi thường phiền phức. Trầm Tường theo người sói tiến vào âm u khắp chốn ao đầm địa, trong này tràn ngập khí độc, cái kia người sói giống như không sợ độc, Trầm Tường thì càng thêm không sợ. Chính là phía trước cái kia bốc lên quan địa phương, loại năng lượng kia không biết là làm sao tới, chúng ta không dám tới gần. Người sói chỉ phía trước, chẳng lẽ là thuần nguyên quả? Tô Mị Giao kinh hô.